Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1577, ngươi không muốn chết cũng phải chết. Góc truyện audio.com, không có lựa chọn nào khác, Tô Tử Mặc nở nụ cười. Thanh Phong Quán có lựa chọn sao? Minh Tâm Am có lựa chọn sao? Tô Tử Mặc nhìn chằm chằm vào Ẩn Sát Môn lão tổ, lớn tiếng nói. Nếu là bởi vì không có lựa chọn nào khác liền hướng hung tộc thần phục sớm tại thượng cổ thời đại, nhân tộc nên bị diệt. Nếu là không có nhân tộc tiên hiền vô tận thi cốt, không có thượng cổ chư hoàng đẫm máu chiến đấu hăng hái, nào có nhân tộc cái này muôn đời năm tháng thái bình thịnh thế. Lời nói này nói âm điệu mạnh mẽ, Thiên Cương giáo, Địa Sát giáo đều là siêu cấp tông môn tu sĩ, đều nhao nhao cúi đầu, lộ ra xấu hổ chi sắc. Ẩn Sát Môn lão tổ mặt không biểu tình, trầm mặc không nói. Tô Tử Mặc chỉ vào Ẩn Sát Môn lão tổ, nói. Người dưới chân cái này mảnh thổ địa, là vô số nhân tộc tổ tiên, dùng vô tận máu tươi cùng từng chồng bạch cốt trải thành đấy. Người sống ở tư, khéo tư, hôm nay, người lại hướng hung tộc quỳ gối quỳ xuống, người có gì thể diện đi gặp những này nhân tộc tổ tiên. Lời nói này nói ra, quả thực so với thần binh lợi khí gì đều muốn sắc bén, chữ chữ chu tâm. Ẩn Sát Môn lão tổ sắc mặt rốt cuộc thay đổi. Hắn đã tu luyện tới đại thừa cảnh, trải qua vô số cuộc chiến sinh tử, bái kiến vô số sóng to gió lớn, đạo tâm ổn như bàn thạch không thể chấn động. Đừng nói là dăm ba câu, coi như là có chuyên môn nhằm vào đạo tâm công kích pháp môn, đều rất khó đối với hắn tạo thành ảnh hưởng. Nhưng Tô Tử Mặc lời nói này, lại làm cho hắn đạo tâm, hơi hơi dao động, lộ ra một tia kẽ hở. Ẩn Sát Môn lão tổ sắc mặt âm trầm, đột nhiên cười lạnh nói. Không nghĩ tới, Hoang Vũ còn là một cái khua môi múa mép như lò xo người. Người nói những thứ này, đối với ta cũng là vô dụng. Ta bước vào tu hành, làm như vậy là để trường sinh. Ta mới hơn 5 vạn tuổi, ta còn không muốn chết. Đại thừa lão tổ thọ nguyên 10 vạn năm, hơn 5 vạn tuổi, chánh sử tại đỉnh cao. Tử vong chuyện này, với ngươi có nghĩ là muốn, không có quan hệ. Tô Tử Mặc đằng đằng sát khí nhìn chằm chằm vào Ẩn Sát Môn lão tổ từng chữ một mà nói. Hôm nay coi như là ngươi không muốn chết cũng phải chết. À, Ẩn Sát Môn lão tổ suy cười một tiếng, nói. Như thế nào, danh truyền thiên hạ muôn đời yêu nghiệt Hoang Vũ bán tổ, là muốn chấn giết ta cái này đại thừa lão tổ rồi hả? Có gì không thể, Tô Tử Mặc lạnh lùng nói. Lão tổ cũng chỉ là năng tích huyết trùng sinh, cũng không phải là giết không chết. Ha ha, thật sự là ngu ngốc. Nghe đến đó, Thiên Cương giáo, Địa Sát giáo hai đại giáo chủ nhao nhao phát ra một hồi cười lạnh, thần sắc mỉa mai. Bồng Lai Đảo đảo chủ, Độc Môn, Luyện Thi giáo giáo chủ đều là thờ ơ lạnh nhạt chờ xem náo nhiệt. Các đại hung tộc thiếu chủ càng là nhân cơ hội này chữa thương, khôi phục thể lực. Vạn tộc sinh linh đều rõ ràng một chút tu vi cảnh giới càng đi về phía sau, chiến lực chênh lệch lại càng lớn, vượt cấp khiêu chiến lại càng khó khăn. Như là tại ngưng khí cảnh, trúc cơ cảnh, kim đan cảnh thời điểm, đại đa số tông môn thiên kiêu, đều có thể vượt cấp chiến đấu. Thậm chí là vượt qua đại cảnh giới đem đối thủ chấn giết, nhưng tu vi đã đến hợp thể cảnh, đại thừa cảnh, loại hiện tượng này liền trở nên cực kỳ thưa thớt. Hơn nữa, bán tổ cùng lão tổ giữa cách một cái vô pháp vượt qua rãnh trời cái hào rộng, đây không phải cảnh giới vấn đề. Đây là lực lượng cấp độ triệt để lột xác, góc truyện audio.com. Coi như là tại thượng cổ thời đại, tu chân văn minh ở vào đỉnh phong nhất hoàng kim đại thế hệ, hiện lên ra như là muôn đời nhân hoàng, Ly Hận Ma hoàng như vậy phần đông yêu nghiệt cũng chưa từng nghe nói, có bán tổ năng vượt cấp chấn sát lão tổ tình hình. Vạn tộc sinh linh tuy rằng thừa nhận, Hoang Vũ là ở kiếp này, cường đại nhất yêu nghiệt, thậm chí các đại hung tộc thiếu chủ, ở trước mặt hắn, đều muốn hơn một chút. Nhưng vạn tộc sinh linh, lại không tin, Hoang Vũ năng vượt qua đại cảnh giới chấn sát đại thừa lão tổ. Ẩn Sát Môn lão tổ khóe miệng hơi vểnh, thần sắc diễu diễu nói. Hoang Vũ, nếu là ngươi không có bị thương, có lẽ còn có một tia cơ hội. Chỉ tiếc ngươi vừa rồi trong ta 16 kiếm, tuy rằng, không thể đâm trúng nguyên thần của ngươi, nhưng ta đây 16 kiếm, phân biệt xuyên thủng ngươi rồi lục phủ ngũ tạng, đánh gãy tứ chi của ngươi đại gân. Nghe đến đó, trong đám người truyền đến một hồi sao động. Hợp thể đại năng, xác thực có thể gãy chi trùng sinh. Nhưng, đó cũng là tại khí huyết sung túc dưới tình huống. Chẳng qua là trái tim nghiền nát, đối với hợp thể đại năng, bán tổ cường giả mà nói cũng đã là có tính chất hủy diệt trọng thương. Trái tim nghiền nát, khí huyết nhanh chóng trôi qua, chiến lực giảm mạnh, căn bản kiên trì không được bao lâu. Huống chi tạng phủ nghiền nát, sinh cơ đoạn tuyệt, tứ chi đại gân bị đánh gãy, Hoang Vũ này là thân thể tương đương bị triệt để phế đi. Ẩn Sát Môn am hiểu nhất ám sát chi đạo, Ẩn Sát Môn lão tổ ra tay, như thế nào lại không công mà lui. Ta đây 16 kiếm, đoạn tuyệt ngươi tạng phủ sinh cơ, hiện tại hôm nay, ngươi tuy rằng còn có thể đứng đấy, cũng đã là nỏ mạnh hết đà. Ẩn Sát Môn lão tổ cười lạnh nói, Hoàng Vũ, đừng tưởng trống, ngươi không thể gạt được ta. Chấm, đúng không? Tô Tử Mặc buông ra che lồng ngực bàn tay, thản nhiên nói. Vậy cũng được cho ngươi thất vọng rồi. Rầm rầm, Tô Tử Mặc trong cơ thể truyền đến từng đợt hải triều bắt đầu khởi động thanh âm, mãnh liệt bành trướng, nào có nửa điểm khí huyết suy bại dấu hiệu. Vạn tộc sinh linh chấn động, đều trừng lớn hai mắt. Làm sao có thể, ẩn sát môn lão tổ đại cao mày. Đây cũng là vạn tộc sinh linh mê hoặc, ẩn sát môn lão tổ xuất kiếm tuyệt đối không có khả năng thất bại, giữa không trung tiêu xạ ra máu tươi, vạn tộc sinh linh cũng đều thấy rõ. Giải thích duy nhất chính là thanh liên chân thân. Này là thanh liên chân thân thật sự là lợi hại, trái tim bị xuyên thủng, đều có thể trước tiên khép lại. Đúng vậy a, trái tim khép lại, khí huyết vận chuyển, khôi phục mặt khác tạng phủ sinh cơ, v.v.v. Bách ngốc sát, com liền đơn giản rất nhiều. Cường đại như thế tự lành lực lượng, chỉ có đem này là thanh liên chân thân đánh cho chia năm xẻ bảy, mới có thể đem kia triệt để hủy diệt. Có một vị tu sĩ trầm ngâm nói. Nói như vậy, Hoàng Vũ mới vừa cùng ẩn sát môn lão tổ lần này nói chuyện với nhau, mục đích thực sự là ở kéo dài thời gian, lại để cho thanh liên chân thân khỏi hẳn. Khỏi hẳn thì sao, khỏi Hoàng Vũ cũng chỉ là bán tổ, làm sao có thể cùng đại thừa lão tổ chém giết. Một trận chiến này, phần đông sinh linh vẫn là nhìn không tốt Hoàng Vũ. Có ý tứ, ẩn sát môn lão tổ nở nụ cười phía dưới, rất nhanh liền bình tĩnh trở lại, nói. Đã như vậy ta sẽ thấy giết ngươi một lần, gocchuyenaudio.com. Lời còn chưa dứt, ẩn sát môn lão tổ thân hình lắc lư một cái, tại vô số tia ánh mắt nhìn chăm chú bên dưới, vậy mà biến mất đang lúc mọi người trước mắt. Hà, không thấy, liền một chút khí tức đều cảm ứng không tới. Vạn tộc sinh linh trừng lớn hai mắt, mặt lộ vẻ khiếp sợ. Huyền Cơ cung cung chủ trong lòng rùng mình, tựa hồ nghĩ tới điều gì, đột nhiên lớn tiếng nói. Hoàng Vũ cẩn thận, đây là thần thông, ẩn thân thuật ngàn vạn tiểu thần thông trong một loại. Ẩn nấp pháp thuật có rất nhiều, nhưng tổng hội toát ra đủ loại kẽ hở. Mà ẩn thân thuật thật sự tại trước mắt bao người, ẩn sát môn lão tổ thân hình hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa, không có bất kỳ dấu vết hoạt động hiển lộ ra. Vô luận là thần thức dò xét còn là ngũ giác đi dò xét lắng nghe cảm giác đều không phát hiện được ẩn sát môn lão tổ khí tức. Cái này là ẩn sát môn chỗ đáng sợ, đạo này tiểu thần thông phối hợp ẩn sát môn ám sát chi đạo có thể nói hoàn mỹ, coi như là bình thường đại thừa lão tổ cũng đỡ không nổi bất thình lình sát phạt. Ẩn sát môn lão tổ biến mất không thấy gì nữa, chẳng biết đi đâu. Nhưng tất cả mọi người biết rõ, khi hắn lại lần nữa hiện thân thời điểm, nhất định là lôi đình một kích. Cách chương.